Chương 644, có biện pháp. Kia lão giả tóc trắng mặc dù là cao quý vạn yêu quật thái thượng trưởng lão, lại là đạo linh cường giả, nhưng là hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là rời xa Khương Vân. Dù là đối mặt Sơn Hải đại kiếp QNZ so đối mặt Khương Vân muốn tốt hơn nhiều, bởi vậy, hắn đã đem chính mình tu vi toàn bộ bạo phát ra, hoàn toàn liền là liều mạng chạy trốn, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Thế nhưng là sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cổ căng một cái, trước mặt thình lình đã xuất hiện Khương Vân thân ảnh, á trên mặt lão giả lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù có lòng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là Khương Vân bàn tay lại là như là kìm sắt đồng dạng, một mực bóp lấy cổ của hắn, để hắn căn bản liền một chữ đều không thể phát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân giơ lên một cái tay khác. Mở ra bàn tay, chín đóa hỏa diễm chi hoa hiện ra tại lão giả trong con mắt. Chi nở loại nhan sắc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, nhưng là giờ khắc này ở lão giả trong mắt, lại là thiên địa ở giữa kinh khủng nhất nhan sắc. Ngay sau đó, Khương Vân xinh xinh nặn ra hắn miệng, đem cái này chín đóa hỏa diễm chi hoa, tất cả đều nhét vào trong miệng của hắn, liền chuyên tu hỏa hệ thuật pháp hạ trung hưng, đều không thể ngăn cản cái này hỏa diễm nhiệt độ. Lại càng không cần phải nói lao giả này nương theo lấy chi nở loại hỏa diễm tại hắn trên thân thể cháy hương hực, Khương Vân đã buông lỏng bàn tay, ngược lại nhìn về phía vạn yêu quật còn lại thái thượng trưởng lão. Bây giờ, cái này xa ú tên thái thượng trưởng lão đều là như là chó nhà có tang, hướng về 6 cái phương hướng điên cuồng chạy thục mạng. Mà nhìn xem bọn hắn kia cấp tốc đi xa bóng lưng, Khương Vân trong tay xuất hiện cửu sát địa la cung cùng này đồng thời, Khương Vân mệnh hỏa cũng là trong nháy mắt biến yếu, hoàn thành 3 lần tế thiên động thiên cửu trọng chi cảnh. Tăng thêm thất tình chi nộ đạo thuật, lại có 3 lần tế đàn thiên chi lực gia trì, bây giờ Khương Vân thực lực đã là đạt đến cực hạn. Kỳ thật theo hắn theo đèn bên trong đi ra, dùng hồn thiên đạo thân ngăn chặn sở hữu yêu tộc, đã thay đổi chiến cuộc, hoàn toàn không cần thiết lại đi lãng phí sinh cơ. Nhưng là, hắn muốn thực hiện lời hứa của mình, vạn yêu quật cái này 7 tên thái thượng trưởng lão, một cái cũng không thể buông tha, tại bây giờ Khương Vân bày ra cực hạn dưới thực lực, một chi lại một chi màu đen mũi tên, từ trong tay của hắn liên tục bắn ra. Phốc phốc phốc lục mũi tên, bắn đi ra đồng thời liền biến mất vô tung, nhưng sát na về sau, tựu lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá biến mất thời điểm, trên mũi tên là màu đen, mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đầu mũi tên chỗ lại là có một vòng chói mắt đỏ thắm xa u mũi tên, bắn giết 6 vị đạo linh một màn này, chẳng những để lao hắc bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cũng làm cho kia nguyên bản ngay tại đồ sát lấy vạn yêu quật kia 30 vạn yêu tộc vấn đạo tông các đệ tử, không tự chủ được ngừng thân hình. Mặc dù mỗi người bọn họ đều biết Khương Vân rất cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới, mới khiến cho bọn hắn đối với loại này cường đại có càng thêm trực quan cụ thể nhận biết. Nhất là lao hắc bọn hắn, càng là có thể xác định, bây giờ Khương Vân cơ hồ là địa hộ cảnh phía dưới người mạnh nhất. Mà Khương Vân, bất quá mới là động thiên cửu trọng chi cảnh theo Sa U tên đạo linh bị Khương Vân Sa U mũi tên bắn giết, theo sở hữu vấn đạo tông đệ tử đều ngừng thân hình, vạn yêu quật cùng vấn đạo tông trận đại chiến này, đến đây có thể tính là chính thức kết thúc. Một trận chiến này, vấn đạo tông thương vong thảm trọng, 7 vạn hỏi đệ tử, bây giờ chỉ còn lại 5 vạn. Mà vạn yêu quật 40 vạn yêu tộc, mặc dù còn thừa lại 25 vạn, nhưng là tông chủ của bọn hắn rơi vào Khương Vân điện thoại, sở hữu thái thượng trưởng lão toàn bộ bị giết. Hiện tại, chỉ cần Khương Vân lại xuống một đạo mệnh lệnh, như vậy cái này 25 còn lại yêu tộc, đồng dạng sẽ vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Đứng tại không trung, Khương Vân trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Hắn thấy được vấn đạo tông đệ tử trên mặt lộ ra mỏi mệt, thấy được trong mắt bọn họ bi thương. Vừa mới kia một phen giết chóc, đã để trong lòng bọn họ phẫn nộ cùng cừu hận hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Mặc dù bọn hắn như cũ bi thống tại 2 vạn đồng môn chết đi, nhưng là bọn hắn cũng là tình trạng kiệt sức, giết bất động. Nhất là vạn yêu quật những này yêu tộc, căn bản đều không thể hoàn thủ, để bọn hắn cũng là thật không xuống tay được. Khương Vân ánh mắt tiếp lấy rơi vào kia 25 vạn yêu tộc trên thân, chậm rãi nhắm mắt lại nói, nguyện ý đi. Đi nguyện ý quy hàng, lưu lại nhưng nhớ kỹ, mặc kệ là đi hay ở, từ đó về sau, lại không vạn yêu quật chính như Khương Vân nói, những này vạn yêu quật đệ tử thật là tội không đáng chết, nhất là những cái kia bị gieo hỏa trùng yêu tộc, càng là thân bất do kỷ, hoàn toàn là bị ép mà làm. Không cần thiết lại đem còn lại yêu tộc toàn bộ giết chết. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân tay giơ lên, liền thấy vô số linh khí hóa thành sợi tơ, chui vào cái này đông đảo yêu tộc thể nội, vô thanh vô tức dập tắt trong cơ thể của bọn họ hỏa trùng. Làm có được hỏa yêu thiên phú Khương Vân, tự nhiên có thể diệt đi hỏa chủng. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân tóc cùng con mắt khôi phục nguyên dạng, trực tiếp về tới Hạ Trung Hương bên người. Vừa rồi hắn sốt ruột thay đổi chiến cuộc, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là để Hạ Trung Hương đạo linh trở về, mà sở dĩ hắn hội sẽ không tiếc vận dụng tế thiên chi thuật, cũng chính là vì nắm chắc thời gian kết thúc chiến đấu, làm tốt Hạ Trung Hương trị liệu. Tông chủ đã ghé vào Hạ Trung Hưng bên cạnh Hạ Thập, ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nhìn xem Khương Vân nói, xin ngài nhất định mau cứu phụ thân của ta. Hạ Trung Hưng thương thế cư cờ kỳ coi cho NG, mặc dù còn chưa chết, nhưng là gần như dầu hết đèn tắt trạng thái, để hắn so với lúc trước Hạ Trung Vũ còn nguy hiểm hơn. Đạo linh thụ thương, muốn phục hồi như cũ, trừ phi là có cơ duyên to lớn, bằng không, căn bản không thể nào làm được, bởi vì đạo linh là cùng sinh linh hồn cùng một nhịp thở. Giống như đạo linh vô pháp phục hồi như cũ, như vậy Hạ Trung Hưng tùy thời tùy chỗ cũng có thể tan thành mây khói, hơn nữa còn là triệt để nhất bỏ mình đạo tiêu. Huống chi, giống như không nghĩ biện pháp đem Hạ Trung Hưng chữa khỏi, như vậy Khương Vân cũng không biết làm như thế nào tiếp tục mang theo hắn, tiến về bất quy lộ. Dù sao, hiện tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, linh khí đã gần như không có, bất quy lộ bên trên chiến đấu tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, cho dù là Khương Vân, QNZ không có niềm tin tuyệt đối có thể mang theo thoi thóp Hạ Trung Hưng, bình an đến đại hoang giới. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Trung Hưng, Khương Vân nhất định phải cứu, không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Thập, Tùng Thần, các ngươi yên tâm, ta hội sẽ cứu Hạ Lão Ca, Lão Hắc Đại Ca, còn lại sự tình tiểu làm phiền các ngươi. Khương Vân ôm lấy Hạ Trung Hưng kia thân thể hư nhược, phất tay ném ra mấy khối linh thạch, bày ra một tòa trận pháp, cất bước đi vào trong đó. Nằm trên mặt đất, Hạ Trung Hưng hai mắt nhắm nghiền, mặc dù môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Khương Vân QNZ không có đi hỏi hắn muốn nói điều gì, mà là gọn gàng dứt khoát mà nói, Hạ Lão Ca, ngươi không cần nói, ta khẳng định sẽ tìm được cứu ngươi biện pháp. Lời tuy nói như thế, nhưng Khương Vân nhưng căn bản là không có đầu mối. Hắn trong đầu lặp đi lặp lại nhớ lại chính mình trôi nhớ rõ sở hữu phương thuốc, có thế nghĩ tới tất cả biện pháp, lại tìm không thấy bất luận cái gì hữu dụng. Không, khẳng định có biện pháp, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ít Khương Vân câu nói này, đã là đang an ủi Hạ Trung Hưng, cũng là đang an ủi chính mình. Từ khi trở lại Sơn Hải giới về sau, hắn đã kinh lịch sư phụ thân nhân cùng đạo thiên hữu rời đi, kinh lịch tam sư huynh chết đi, kinh lịch vô số vấn đạo tông đệ tử vẫn lạc. Hắn quan tâm người đã càng ngày càng ít, hắn thật không muốn lại nhìn thấy Hạ Trung Hưng cu nở dê cách mình mà đi nỉ non âm thanh bên trong. Khương Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, cổ tay khẽ đảo, trong tay phân biệt xuất hiện vô diễm khôi đăng, cùng bị Tô Dương cầm cố lại hỏa dương huy yêu đan.